rất muốn nghịch kề bên vai, nghe câu hát thì thầm bên tai, rồi chìm đắm trong cơn mộng dài. Em rất thích được nhìn theo sau, nhìn anh bước vậy thôi cũng làm em sẵn sàng. Vì quá yêu người sao mà cái ôm người trao cũng khiến trái tim bụt mắt mày nhìn. Chẳng yêu sao khi đôi mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nắm tay anh mà kể có trong gai thì vẫn sẽ mãi luôn bên người. Có một lần cầm tay người đi, mong là đến khi khi tay anh run nhưng tay em luôn đặt vào vật đôi mắt kém những lúc về xa. Chỉ nhìn do tình yêu ai chúng ta, mong một lần được ôm em trong vòng tay anh mãi mãi. Đập tan rào cản để mình fly, mệt thì từ đầu em lên vai. Tin đi yêu anh chẳng sai đâu baby girl, người làm tim của anh phá mơ. Chẳng yêu sao khi đôi mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nắm tay anh mặc kệ có trong gai thì vẫn sẽ mãi luôn bên người. Thank you.